Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, niên kỷ, đương nhiên có thể, đối với Natsume Takashi khẩn cầu, Emiya cũng không có cự tuyệt, ngược lại sảng khoái đáp ứng xuống tới, cái này dù sao cũng là ước định của chúng ta, nhưng ngay cả như vậy, có lễ phép Natsume Takashi nói một tiếng tạ ơn. Sau đó, hai người đi đến một cái góc tối không người. Emiya phát động siêu năng lực, đem Natsume Takashi cùng ghé vào trên bả vai hắn Nianko Sensei đưa về sau khi lại quay trở về hội trường. Hắn tại mấy cái hội trường dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được Suzumiya Haruhi. Ngươi hôm nay không cần lên học sao? Emiya đi qua hỏi, Suzumiya Haruhi một mặt lơ đễnh nói ra. Loại sự tình này cúp mất liền tốt. Đi theo bên người nàng Nagato Yuki mặt không biểu tình. Ai cũng không biết nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Mikuru Asahina một mặt sợ hãi nói ra. Cúp học cái gì? Không tốt lắm đâu. Đoàn trưởng, không sao, không quan hệ. Suzumiya Haruhi khoát tay nói ra. Bằng vào chúng ta thành tích học tập, liền xem như cúp mất mấy tiết khóa, cũng sẽ không rơi xuống. Yên tâm đi, Emiya tưởng tượng thật đúng là. Suzumiya Haruhi mặc dù tùy hứng một điểm, nhưng học tập cùng thể dục tương đương ưu tú. Nagato Yuki là người ngoài hành tinh, nắm giữ tri thức trên địa cầu tiến sĩ sinh đạo sư đều so không lên. Mà Mikuru Asahina càng là người tương lai. Học sinh cấp 3 tri thức đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Học sinh cấp 3 trên lớp học tri thức đối với các nàng ba người mà nói. Thật đúng là không tính là gì. Được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Emiya nhìn thấy Natsume Takashi trở về đi học. Nguyên bản còn tưởng rằng Suzumiya Haruhi cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên tới hỏi một câu. Xem bộ dáng là hắn nghĩ xấu. Suzumiya Haruhi căn bản liền không quan tâm đến trễ cúp học loại chuyện này. Dù sao cũng là duy ngã độc tôn Suzumiya. Có dạng này ý nghĩ cũng không kỳ quái. Emiya cũng lười nói cái gì. Cùng Suzumiya Haruhi một đoàn người sau khi tách ra, lại về tới Loki bên người. Loki nguyên bản còn dự định đi A hội trường tìm Megumi Tadokoro. Bây giờ thấy Emiya trở về, khó chịu xách một tiếng. Emiya coi như không có nghe được, mở miệng hỏi, Loki, ngươi có nhìn thấy Hestia cùng Hephaestus sao? Emiya vừa rồi tại tìm kiếm Suzumiya Haruhi thời điểm, không nhìn thấy hai vị nữ thần. Loki hỏi, ngươi tìm các nàng có chuyện gì sao? Emiya nói ra, không có gì, ta chính là mới vừa rồi không có nhìn thấy các nàng, cho nên hỏi một chút. Loki nói cho Emiya, hai vị này nữ thần tại hưởng dụng quá bữa sáng về sau, rời đi hội trường, trước mắt hẳn là tại cái khác địa phương đi dạo. Nếu như có chuyện, nàng tùy thời đều có thể đem hai nữ gọi trở về. Không cần, Emiya lắc đầu, hắn xác thực không có chuyện gì. Vừa rồi cũng chỉ bất quá là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Sau đó, một người một thần tiếp tục tại trong hội trường đi dạo. Thỉnh thoảng nhấm nháp một chút mỹ vị bữa sáng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều học sinh đạt thành 200 phần khiêu chiến, thuận lợi vượt qua lần này nan quan. Mà Emiya chú ý mấy người, trừ Yukihira Suma bên ngoài, đều đã thuận lợi quá quan. Về phần Nakiri Erina, sớm đã đột phá 200 phần, thậm chí đã đột phá 300 phần, đang theo lấy 400 người phần đại quan đột tiến. Khi Emiya cùng Loki lần nữa trở lại A hội trường lúc, vừa mới bắt gặp cầm 8 thanh nồi không ngừng cố gắng Yukihira Suma. Thế là Emiya cùng Loki đi tới, riêng phần mình cầm một phần bữa sáng, vì Yukihira Suma hợp cách làm ra một cái nho nhỏ cống hiến. Loki ăn vài miếng về sau, hơi hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ tâm ý, mặc dù so không lên Megumi chính là, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong hắn phụ thân làm thức ăn. Yukihira Joichiro Emiya, Đương nhiên biết Loki vì sao lại chờ mong vị này ngoại hiệu Tula làm thức ăn. Bởi vì trôi qua Yukihira Joichiro vẫn là mới sóng thành một lang thời điểm. Tương đương có lực công kích. Làm xử lý cũng là như thế. Hương vị có tính áp đảo xung kích cảm giác. Về sau, mới sóng thành một lang bởi vì đủ loại nguyên nhân mất phương hướng mình. Tại Chu Du các quốc gia thời điểm, gặp Yukihira Suma mẫu thân. Cái kia, đáng giá nỗ lực tất cả xử lý, nữ nhân. Thế là mới sóng thành một lang sửa họ Yukihira. Cũng mở nhà hàng nhỏ Yukihira định ăn phòng, lại bắt đầu lại từ đầu xử lý. Cái này thời điểm hắn, xử lý kỹ thuật nâng cao một bước, thậm chí có thể để cao tăng hoàn tục. Nhất là xử lý bên trong mang theo nói không hết ôn nhu. Cùng dĩ vãng dầu có tính công kích hương vị hoàn toàn khác biệt. Có thể đem toàn thế giới xử lý hòa làm một thể. Cho nên Loki mới muốn nhấm nháp một chút. Vị này đầu bếp xử lý. Ẩn chứa trong đó tâm ý muốn so Megumi Tadokoro còn muốn cường đại. Điểm này từ Nakiri Erina cũng có thể thấy được tới. Tiểu thời điểm Nakiri Erina bị mình quỷ cha tra tấn. Lưu lại to lớn bóng ma. Về sau Senzaemon Nakiri đem Yukihira Joichiro mời trở về. Cho Nakiri Erina làm một bữa cơm. Mà Nakiri Erina đang ăn qua Yukihira Joichiro làm sau bữa ăn. Liền dần dần đi ra bóng ma. Cho đến nay đều không thể nào quên. Thậm chí đem duy nhất một chương cùng Yukihira Joichiro chụp ảnh chung xem như bảo vật đến đối. Đãi, từ một điểm này cũng có thể thấy được Yukihira Joichiro xử lý là bực nào đáng sợ. Loki như thế chờ mong. Cũng là có lý do. Muốn ta đem vị này Tula mời về sao? Emiya hỏi, nếu như hắn thông qua Nakiri gia tộc, xác thực có thể đem Yukihira Joichiro từ nước ngoài kéo trở về. Loki nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, được rồi, dùng loại này nửa cưỡng bách thủ đoạn đem hắn tìm trở về. Có thể ăn không đến ta muốn xử lý. Emiya nghĩ cũng phải, suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại là mình, nếu như bị người từ nước ngoài gọi trở về, muốn cho không nhận ra cái nào người nhất xử lý. Dù là biết thân phận đối phương cao quý, hắn vẫn như cũ có chỗ khó chịu. Đến thời điểm làm ra tới xử lý, chưa chắc là toàn tâm toàn ý xử lý. Tâm ý, chính là như thế huyền chi lại huyền đồ vật. Tí tách, không lâu sau đó, 2 giờ rút cục đã trôi qua. Nương theo lấy một tiếng, kết thúc. Dừng ở đây, thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Học viện Tutsuki dừng chân nghiên tu ngày thứ tư. Sáng sớm món ăn mới phẩm khảo hạch cuối cùng kết thúc. Nakiri Erina cơ hồ là tại kết thúc khảo hạch ngay lập tức. Liền đi tới Emiya trước mặt. Emiya đại nhân, Loki đại nhân, gia gia của ta đã trong phòng chờ đã lâu. Emiya kinh ngạc ồ một tiếng. Hỏi, Senzaemon Nakiri cái gì thời điểm đến? Nakiri Erina nói ra, hôm qua liền đã đến. Một mực đợi tại phòng của mình. Chuẩn bị nghênh đón 2 vị đại nhân. Vật của ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Đúng thế, Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Emiya quay đầu nhìn xem Loki. Hỏi, cho nên, chúng ta trôi qua, vẫn là để hắn tới. Ngươi đang nói cái gì à? Đối với lão nhân, chúng ta đương nhiên muốn tôn trọng một chút. Hay là chúng ta đi qua đi? Emiya lật ra một cái liếc mắt. Senzaemon Nakiri niên kỳ tại lớn. Có ngươi đại sao? Chính ngươi tuổi tác lớn bao nhiêu? Ngươi trong lòng liền không có số à? Đương nhiên, lời nói này Emiya là tuyệt đối không dám nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.